Sau khi trở về, anh cứ trầm ngâm suy nghĩ cả tối, cả những ngày sau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net